Chương 58, hòa giải không bằng huyết chiến. Đêm khuya kịch chiến. Chủ nhân là cái cùng Uchiha Obito tương tự người đi, bởi vì thống khổ cùng tuyệt vọng, đưa đến thể xác tinh thần hoàn toàn vặn vẹo, QNZ bởi vậy, làm ra cử động điên cuồng. Uchiha Obito chính là nguyệt nhãn kế hoạch, mà chủ nhân thì là nàng cấm đoạn ma pháp. Chủ nhân hết thể sớm đã cùng cừu hận kết nối tại hết thể. Nàng sinh tồn ở trên cái thế giới này hết thể chính là vì hướng nhân loại báo thù. Sự thù hận của nàng đã vặn vẹo đến sẽ đem người vô tội QNZ liên lụy vào trình độ. Liền xem như nạ rủ tô bọn hắn, chủ nhân QNZ hoàn toàn không có tính toán muốn thả qua. Cái kia kinh khủng gương mặt, bởi vì trong nội tâm nàng giữ tợn cùng căm hận trở nên càng thêm dọa người. Các ngươi liền tất cả đều đi chết đi đáng giận cặn bã nhóm chủ nhân. Xin ngươi dừng tay rủ bị từ nạ rủ tổ trong ngực thoát ly, sinh mệnh lần thứ nhất, nàng chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Rủ bị, ngươi cùng nạ rủ tô bọn hắn gặp nhau, để cho ta cảm thấy nhân loại, yêu quái cùng ma nữ cùng tồn tại khả năng nếu như bây giờ hủy diệt thành thị, cùng nhân loại khai chiến, loại khả năng này liền vĩnh viễn biến mất chủ nhân. Xin ngươi thu tay lại đi rủ bị vì cái gì ngay cả ngươi cũng thay đổi thành nhân loại phái được rồi, hiện tại coi như ta một người. Ta cũng phải đem hết thể tất cả đều hủy đi nghe cho kỹ. Ruby, ngươi phản bội ta liền muốn trả giá đắt, ta cho ngươi biết tiếp qua không? Lâu, vô luận ngươi nói cái gì, cũng không biết tồn tại cùng tồn tại khả năng thành thị cùng nhân loại. Ta hiện tại liền muốn đánh cược hết thể, đem hết thể tất cả đều hủy tiêu diệt chủ nhân trong tay sách ma pháp bên trên. Bắn ra hào quang chói sáng, cỗ này quang mang bao phủ toàn bộ đồi ma nữ bên trên ngày xưa quỳ hoa phố. Tại quang mang này yêu lực kích phát phía dưới, những cái kia tất cả nhìn cùng hoa hướng dương giống nhau y hệt đóa hoa, tất cả đều bị kích phát chân chính diện mục, hóa thành vô số hoa yêu. Tỉnh lại đi ta thực vật yêu quái quân đoàn A Phanh Đông đổi ma nữ bên trên thổ địa bắt đầu bạo liệt, vô số hoa yêu thức tỉnh, từ dưới mặt đất chui ra. Vẹn vẹn trước đó mắt thường thấy, trong này liền cơ hồ bao trùm vô số đóa hoa, những đóa hoa này bản thể. Tất cả đều là chủ nhân quanh năm suốt tháng chăn nuôi hoa yêu, bây giờ toàn bộ thức tỉnh, thật là tạo thành một cái thật lớn quân đoàn, đen nghịt một mảnh, có khả năng nhìn thấy, tất cả đều là vô số dữ tợn hung tàn hoa yêu. Lên đi đem những này tên đáng chết tất cả đều gặm ăn rơi hoa yêu số lượng nhiều đến khó mà thống kê, nạ rủ tổ dùng nhìn ra thô sơ giản lược tính toán một cái, những này hoa yêu khẳng định vượt qua hơn ngàn con, to lớn như vậy số lượng. Dư A theo hoa yêu sinh trưởng thời gian tới nói, cũng không biết đến cùng bồi dưỡng bao nhiêu năm, nhưng là ban sơ hoa yêu niên kỷ, khả năng so nạ rủ tổ chân thực tuổi tác còn lớn hơn. Hiện tại chính là ta kế hoạch thực hành thời khắc, ta trồng bồi dưỡng dục hoa yêu quân đoàn A đem nhân loại đô thị, tất cả đều hóa thành biển lửa đi huy. Ta nói ngươi không cần thật coi chúng ta là làm là thiện nam tín nữ muốn ta hòa giải. Ta tình nguyện huyết chiến nạ rủ tổ cho tới bây giờ liền không có dự định thỏa hiệp hoặc là nhận thua chịu thua. Trên thực tế hắn xưa nay sẽ không làm như vậy. Trên thân lập tức bốc cháy lên màu vàng trả cơ dạ, cái kia vô hạn lực lượng, tại nạ rủ tổ trên thân tạo. Thanh anh tuấn màu vàng đại huy. Một tay dẫn theo kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, thuận tay đem mổ cả trên cổ thập tự giá đem hai xuống. Mổ cả trên thân cường đại yêu lực bộc phát, đồng thời một đầu tóc hồng. Biến thành cao quý lanh khốc tóc bạc, màu đỏ tươi con mắt ở trong càng là hoàn toàn không tồn tại thương hại loại tâm tình này, nhìn xem trước mặt vô cùng vô tận hoa yêu, lạnh lùng nhếch lên khóe miệng. Rác rưởi thật đúng là nhiều a, bất quá không quan trọng, hơi dọn dẹp một chút liền tốt mèo thật sự là không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy chứ, bất quá QNZ không có cách, hiện tại cũng không thể bỏ mặc những này hoa yêu chạy đến thế giới nhân loại đi, cũng chỉ có thể chiến đấu, chí ít. Trước tiên đem những này hoa yêu toàn bộ giải quyết lại nói. Nghệ cố nỏm xì rủ cả nói như vậy, cũng biến hóa thành mình bản thể miêu yêu dáng vẻ. Đồng thời, nàng cũng là bận tâm du bị cảm thụ. Bất kể nói thế nào, trước muốn đem hoa yêu tất cả đều giải quyết hết. Về phần chủ nhân sự tình, vậy liền đằng sau lại nói. Ngoại trừ du bị, cùng một mực đang xem kịch, hoàn toàn không có muốn tham dự vào hấp huyết quỷ lái xe đại thuốc bên ngoài. Những người khác tất cả đều lập tức gia nhập chiến đấu. Hoa yêu thực lực không tính là đặc biệt mạnh, không có đến cự nhân phiền toái như vậy trình độ, mà lại bởi vì chỉ có đê đẳng nhất trí tuệ, cùng dã thú khác biệt không lớn, QNZ bởi vậy tương đối tốt đối phó, nhưng là vấn đề chính là số lượng nhiều lắm, mấy ngàn con hoa yêu lít nha lít nhít, dạng này trình độ chiến. Thuật biển người tuyệt đối đủ để cho người đau đầu. các ngươi đều chết cho ta đến ạ cả xì giả mổ cả hét lớn một tiếng, đem một thân man lực ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên, một quyền hung hăng đánh chúng vào vọt tới trước mặt mình một cái hoa yêu. Cho ta đi hoanh ạ cả xì giả mổ cả quái lực bộc phát, nhỏ bé yếu ớt trên cánh tay buộc phát ra vô địch quái lực, đem cái kia hoa yêu giống như là đạn pháo đồng dạng đánh bay, đụng phải phía sau rất nhiều hoa yêu, lập tức liền đả thương không ít tại ạ cả xì giả mổ cả thể lực đại lượng tiêu hao trước đó. Những này hoa yêu, không cách nào đối với cấp S hấp huyết quỷ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nạ dù tổ ngồi trồn hổm trên mặt đất, chỉ dùng ngón giữa cùng ngón trỏ chạm đến mặt đất, đồng thời dùng bì ạ cựu gẳng quan sát đến phụ cận hoa yêu phân bố, sau đó từng tia màu trắng khí đông, từ hắn ở giữa rót vào đại địa bên trong, như là tuần hành đạn đạo đồng dạng, chuẩn xác tìm được mục tiêu của bọn nó. Băng độn linh nguyệt xương hoa hoa yêu cú nở dê dù sao cũng là một loại thực vật. Tại cực độ nhiệt độ thấp phía dưới hành động lực sẽ dần dần giảm xuống, thẳng đến tiến nhập cùng loại ngủ đông trạng thái, bị nạ rủ tổ phát ra hàn khí bắt lấy, ngưng tụ trong không khí hơi nước, duy nhất một lần liền có hơn 20 cái hoa yêu bị đông cứng thành mỹ lệ băng điêu. Nát nạ rủ tổ nhẹ nhàng phun ra một chữ này, cho thấy băng độn chi thuật bên trong, xinh đẹp nhất trói lọi một cái. Nạ rủ tổ hàn khí cường đại vượt xa sỉ dù kỳ mỹ rổ trình độ. Thậm chí muốn thắng qua trong lịch sử bất kỳ một cái nào tuyết nữ, hắn hàn khí có thể chế tạo ra đến gần vô hạn độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp, có thể đạt tới loại trình độ này, cũng phải thua thiệt với hắn siêu việt thường nhân giác quan thứ 6 cảnh giới, mà không cách nào đến chân chính độ không tuyệt đối, cái kia chính là nạ dù tổ còn chưa lĩnh ngộ giác quan thứ 7 quan hệ. Nạ dù tổ hàn khí đông kết băng, độ cứng thậm chí có thể cùng kim cương sánh vai, nhưng là lúc này lại tất cả đều xuất hiện vết rách. Tại trắng muốt ra nhờ trang chiếu dọi phía dưới, tất cả đóng băng lấy hoa yêu to lớn khối băng tất cả đều trong cùng một lúc vỡ vụn, biến thành mỹ lệ băng tinh, phiêu tán trên không trung. Nhỏ vụn băng tinh trên không trung chiết xả mỹ lệ ai nhờ trắng, thậm chí là xuất hiện một chút màu cầu vồng quan mang. Chiêu này là nạ rủ tổ tất cả giết người chiêu số bên trong, xinh đẹp nhất một cái, mà lại không có cái thứ hai. Thật đẹp. Tại giết chết một cái hoa yêu đằng sau. Mị rồ cũng không nhịn được đối với nạ rủ tổ băng độn phát ra tán thưởng, cái kia dùng băng chế tạo ra mỹ lệ, liền xem như thân là tuyết nữ mị rồ đều hoàn toàn vô pháp so sánh, cu nở dê bởi vì nhìn xem cái kia nạ rủ tổ chế tạo mỹ lệ, để mị rồ động tác hơi chậm một cái. Mị rồ cẩn thận phi thường vội vàng, nhắc nhở mị rồ chú ý thanh âm, đến từ bình thường từ trước đến nay nàng không hợp nhau, thậm chí thường xuyên phát sinh ồn ào cụ rộng nổ, mị rồ giật nảy mình. Lập tức phản ứng lại nhìn thấy đã có hai cái hoa yêu vọt tới trước mặt mình, sắc bén móng vuốt chộp tới mị rồ thân thể, tại cái này một sát na, mị rồ chỉ có thể dùng hai tay ngăn cản, tận lực bảo vệ mình thân thể. Nạ dù tổ chú ý tới nguy cấp này một màn, bất quá không có lập tức đi cứu viện, bởi vì nơi này còn có nàng tại a nhẹ nhàng chậm chạp du dương, như là tiếng trời đồng dạng tiếng ca bao quanh mị rồ thân thể, để nàng tiêu trừ tất cả khẩn trương. Đồng thời tại mị rổ chung quanh, giống như xuất hiện nhìn không thấy vòng bảo hộ đồng dạng, đem cái kia hai cái hoa yêu công kích ngăn trở, sau đó đưa chúng nó tất cả đều bắn ra. Mọi người yên lòng chiến đấu đi, ổ tổ nạ xỉ san ít có mở miệng, đang không ngừng hát ra thủ hộ chi ca đồng thời, cu nở dê mở miệng cùng mọi người giải thích. Ta thủ hộ chi ca sẽ bảo hộ mọi người, cho nên không cần lo lắng thụ thương, yên tâm tiến công liền tốt. San cũng không thích chiến đấu. Nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng cũng có thể làm một ít chuyện, tỉ như nàng thủ hộ chi ca, có thể chuẩn xác thủ hộ tất cả mọi người, mà lại sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng, cho nên nạ dù tổ đối với san thủ hộ chi ca, cũng chỉ có 4 chữ chí cao đánh giá. Hoàn mỹ vô khuyết san thủ hộ chi ca là hoàn mỹ nhất phòng ngự, lấy nạ dù tổ ánh mắt xem ra cũng không có bất kỳ sơ hở, mặc dù hắn đã từng đánh vỡ san thủ hộ chi ca. Bất quá vậy cũng chỉ là ỷ vào hắn lực lượng ma nhờ hơn xa san, cho nên lấy lực phá xảo, chỉ có thể nói san tại kỹ xảo vận dụng lên sẽ không thua nạ dù tổ, thật sự là lực lượng lượng bên trên, kém xa tít tóc nạ dù tổ như vậy quái vật. San thủ hộ chi ca lực lượng mạnh mẽ, liền xem như quả, ạ cả xì giả mổ ca, mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì 4 cái cấp S đại yêu đồng thời vây công, nàng cũng có thể toàn bộ ngăn trở. Hoa yêu mặc dù có số lượng, nhưng là chỉ cần san tiếng ca không đình chỉ, các nàng liền sẽ không bị thương tổn. San không muốn chỉ đứng ở một bên nhìn xem, nàng cũng nghĩ làm một chút mình đủ khả năng sự tình, Nạ dù tổ đối với điểm này cũng là đồng ý, đây cũng là vừa rồi hắn không có lập tức xuất thủ đi cứu Mì Dồ nguyên nhân, bởi vì như vậy sẽ để cho San cảm giác mình vô dụng. Mì Dồ, không nên khinh thường, hiện tại thế nhưng là đang chiến đấu, chủ quan sẽ muốn mệnh của ngươi. Nạ dù tổ huy kiếm chém giết 4 cái hoa yêu, đồng thời lên tiếng đối với Mì Dồ làm ra dạy bảo. Mì Dồ nhẹ nhàng gật đầu, con mắt màu xanh lam, lúc này đã hoàn toàn lạnh xuống, trong lòng. Đã là đối với mình vừa rồi phân tâm mà cảm thấy xấu hổ, lại là đối diện trước xấu xí hoa yêu sinh ra lăng nhiên sát ý Mì Dồ không có cách nào giống như là nạ rủ tổ sử dụng lớn như vậy diện tích phá hư tính chiêu số, nhưng lại đem hàn khí tập trung ở trên hai tay của mình, để hai tay của nàng biến thành hai cái băng sắc bén móng vuốt, nhanh chóng bẻ vụn bên người hoa yêu thân thể. Lấy San cái kia hoàn mỹ vô khuyết thủ hộ chi ca làm hậu thuẫn. Không chỉ là có được siêu tốc tái sinh nạ rủ tổ cùng bất tử đại yêu ạ cả xì dạ mổ cả, liền xem như cái khác nữ hải, cũng có thể thỏa thích chiến đấu mà lại không hề cố kỵ. Lúc đầu thực lực của các nàng liền muốn vượt qua một cái hoa yêu, mặc dù hoa yêu số lượng quá nhiều, toàn bộ giết hết cũng không biết phải bao lâu, nhưng lại tất cả đều chiến ý dâng cao, như là Mỹ lệ cương nghị chiến trường nữ võ thần, nở rộ tại cái này đêm khuya trên. Chiến trường. Được thật là lợi hại.